Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo, chương 16, Bu Quả Thực biến thân hình thái. Mazin Bu, 1/5, ta đã thông báo Tava tiên sinh, nhưng là hắn qua đây nơi đây cũng là cần thời gian. Joris cũng là gấp đến độ đầu đầy yên, nhưng hắn cũng biết việc này cũng không thể trách cứ Tava. Dù sao bọn họ trước đó cũng không biết Greek đoàn hải tặc cư nhiên phát triển đến nơi này chủng quy. Mô, hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc, mấy nghìn hải tặc, binh lực như vậy, Đông Hải căn bản tìm không ra vài cái hải quân phân bộ có thể gánh nổi. Thời gian ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thời gian chờ hắn sao? Chờ hắn đi tới nơi này thời điểm, phòng trừng đều có thể cho chúng ta thu thi. Mông Đờ nghe vậy, nhất thời càng thêm nổi giận, lập tức bay thẳng đến Joris chính là một trận tức giận mắng. Có thể mắng, thanh âm của hắn lại càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng, hắn tiếng mắng chửi chẳng những trở nên nhỏ khó thể nghe. Ngay cả sắc mặt kinh sợ cũng thay đổi trở thành khiếp sợ. Đây là cái gì? Không chỉ là Mông Đờ. Trên thuyền còn lại nguyên bản mặt mang tuyệt vọng hải quân. Lúc này đều cùng Mông Đờ giống nhau. Mỗi một người đều vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Hơn 20 chiến thuyền thuyền hải tặc. Hơn 2.000 hải tặc. Coi như sử dụng cái muôi chỉ sợ cũng muốn giết tốt nhất một hồi a. Xem ra cũng chỉ có dùng nó. Đứng ở hải quân thuyền thuyền cái đỉnh phong Tava nhìn lướt qua phía trước cái kia hầu như muốn tràn đầy mặt biển hơn 10 chiến thuyền thuyền hải tặc. Sau đó thân thể hắn dần dần phát sinh biến hóa. 1m9 thân cao thu nhỏ lại đến 1m7. Hoàng sắc da thịt, tóc dài màu đen cùng y phục trên người một điểm một giọt tiêu thất. Thay vào đó là toàn thân hồng nhạt da thịt. Từ đỉnh đầu kéo dài đến sau ót hồng nhạt râu, cùng với quần dài màu trắng cùng hắc hạt dày. Trong nháy mắt, Tava đã trở nên lại không loài người dáng vẻ. Hắn lúc này hoạt thoát chính là nhất tôn tiểu bu dáng dấp. Cùng còn lại động vật hệ năng lực giả một ngày biến thân. Thân thể tố chất sẽ tăng lên trên diện rộng giống nhau. Không phải không đúng. Ta sử dụng bu quả thực năng lực biến thân thành Mazin Bu phía sau. Không chỉ là thân thể tố chất tăng lên trên diện rộng. Ngay cả còn lại năng lực cũng có to lớn đề thăng. Đã biến thân thành Mazin Bu Tava Vivi nắm chặt nắm tay. Cảm nhận được chiếm giữ ở trong người lực lượng kinh khủng kia. Hắn nhìn về phía trước Greek đoàn hải tặc lúc. Khóe miệng chợt dương lên một tà mị nụ cười. Hy vọng ngươi có thể chống đỡ thêm một hồi. Greek, Hugh phía dưới hải quân trên thuyền Mông Đờ đám người chỉ cảm thấy hoa mắt. Ngay sau đó bên tai liền vang lên một hồi kính bạo tiếng xé gió. Các loại, chờ, bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện Tava tay phải đã như ra nòng đạn pháo. Đưa dài đến ngoài trăm thước. Đem xa Greek đoàn hải tặc bên trong một con thuyền hải tặc đánh chìm. Còn có thể xa hơn. Tava dò xét tính đánh ra một quyền phía sau. Lập tức hiểu được, mới vừa co duỗi khoảng cách còn không phải là cực hạn của hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào 150 mét ra ngoài một con thuyền trên thuyền hải tặc. Sau đó cánh tay trái trầm xuống. Tả quyền trong phút chốc nổ bắn ra đến bị hắn để mắt tới trên thuyền hải tặc. Phanh một đấm xuất ra. Thuyền chìm nghỉm. Không có bất kỳ hoa bên trong hồ tiếu. Có vẻn vẹn chỉ là đơn giản nhất trầm vai. Ra quyền. Có thể đối mặt Tava một quyền. Một con thuyền thừa tái trên trăm hải tặc đội thuyền tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Hít kha zz hí zz zz. Cái này kinh người một màn xuất hiện, đầu tiên là để lửa đạn liên thiên chiến trường trong thời gian ngắn trở nên vắng vẻ không tiếng động. Ngay sau đó, một hồi tràn ngập nồng nặc kinh hãi ý ngược lại quất lương khí âm thanh triệt cross đảo bờ biển Tây. Đại hải, cực hạn co duỗi khoảng cách là 200 mét. cánh tay co duỗi tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Tùy ý một quyền có thể đánh chìm một con thuyền cỡ trung thuyền hải tặc. Majin Buu lực lượng quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chứng kiến chính mình trong lúc giở tay nhấc chân đã đem hai chiếc trăm mét có hơn cỡ trung thuyền hải tặc đánh chìm, ta và mắt Chariton lúc lóe lên một cực nóng. Nhanh, cho ta oanh trầm chiếc kia hải quân thuyền. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Không có đội thuyền, cái quái vật này làm sao còn càn rỡ. Coi như ta va vì biến thân thành Majin Buu lực lượng cường đại mà say xưa lúc. Đứng ở đoàn hải tặc chủ hạm ở trên Creek lập tức chỉ vào hắn vị trí. Vẻ mặt kinh sợ lớn tiếng gầm hét lên. Hiển nhiên, ta va đánh chìm hắn hai chiếc thuyền hải tặc cử động. Đưa hắn cái này Đông Hải bá chủ triệt để chọc giận. Đúng đúng đúng, nhanh dùng đại pháo oanh thuyền. Hắn là năng lực giả, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, miễn là đánh chìm thuyền của hắn, hắn liền chết định rồi. Những cái này bị Tava trấn nhiếp, sợ đến mặt không có chút máu hải tặc nghe được Creek cái kia đinh tai nhức óc rít gào phía sau. Dồn dập tỉnh ngộ lại, hải chiến cùng lục chiến bất đồng. Trên biển cả, đại đa số năng lực giả đều sẽ chịu đến to lớn hạn chế. Đừng không được nói, đội thuyền trầm xuống, 90% năng lực giả đều chỉ có thể chờ chết. Tự cho là tìm được rồi đối phó Tava đích phương pháp xử lý. Hơn 10 chiến thuyền trên thuyền hải tặc nhanh chóng điều chỉnh tốt đại bác góc độ bắn. Quanh theo một chuỗi dài rung động biển khơi pháo tiếng hô vang lên. Sổ dĩ bách kế đạn pháo lập tức hướng phía Tava chỗ ở hải quân thuyền bay đi. Năng lực giả, hanh, ta xem không có thuyền sau đó. Người con này vịt lên cạn ở trên biển làm sao còn theo ta Creek đấu. Creek vừa ý trăm nhóm đại pháo đồng thời bắn một lượt phía sau. Dường như đã thấy Tava táng thân biển khơi dáng vẻ tựa như. Khóe miệng dần dần vung lên vẻ đắc ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,